Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 857, chế nhạo. Ta nói, ta đến nhận lời mời luyện đan sư, mà không phải học đồ. Tự nhiên thần sắc bình tĩnh nói ra. Tự nhiên thanh âm không lớn, nhưng là người ở chung quanh nghe rõ ràng. Nhìn lấy tự nhiên tuổi còn trẻ khuôn mặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Người trẻ tuổi này thế mà nhận lời mời luyện đan sư. Chẳng lẽ là một tên luyện đan sư không thành? Người biết luyện đan, Lý Trung kinh ngạc nhìn lấy tự nhiên. Tự nhiên gật gật đầu. Ngươi nhưng có luyện đan sư giấy chứng nhận tư cách, Lý Trung hỏi lần nữa. Không có, tự nhiên nói ra. Không có liền lăn, Lý Trung không vui nói ra. Liền luyện đan giấy chứng nhận tư cách đều không có. Còn tới nhận lời mời luyện đan sư. Tự nhiên có chút im lặng. Hiện tại bất luận làm cái gì, đều cần giấy chứng nhận à. Ta nói qua, ta biết luyện đan, tự nhiên từ tốn nói. Coi như ngươi biết luyện đan chúng ta cũng không muốn, Lý Trung khoát khoát tay nói ra. Sau đó một bộ không kiên nhẫn ngữ khí. Đi nhanh lên đi, chúng ta chân bảo các cũng không phải A Miêu A Cầu đều có thể tiến đến. Lưu Trung trong lòng tràn đầy giễu cợt. Tiểu tử này xem ra tuổi còn trẻ, làm sao có thể là luyện đan sư? Liền xem như luyện đan sư, cũng là đồ bỏ đi luyện đan sư. Bọn họ chân bảo bán đầu ra thế nhưng là có mấy cái vị tọa chấn lâu năm luyện đan sư. Căn bản không thiếu một cái rác rưởi luyện đan sư. Tự nhiên nhíu nhíu mày, nội tâm có chút khó chịu. Nam tử trung niên này có chút mắt chó coi thường người khác. Bất quá tự nhiên cũng không có cách nào. Dù sao mình quá trẻ tuổi, xác thực không giống như là một cái luyện đan sư. Hắc hắc. Người này thật sự là không biết cái gọi là còn trẻ như vậy, thế mà lại luyện đan. Nói ra ai mà tin a? Đúng đấy, khẳng định là muốn trà trộn vào đi học trộm luyện đan kỹ thuật. Chung quanh có người mỉa mai nhìn lấy tự nhiên nói ra. Tự nhiên lắc đầu, xoay người rời đi. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Chờ một chút, người biết luyện đan. Đột nhiên một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Tự nhiên quay đầu, liền nhìn đến một cái áo xám nam tử nhìn lấy hắn. Ha ha, Vương đầy, người sẽ không phải thực sự tin tưởng tiểu tử thúi này biết luyện đan đi. Lưu Trung cười lên ha ha, trong giọng nói mang theo một chút mỉa mai. Các người chân bảo các không có mấy cái luyện đan sư. Chẳng lẽ muốn luyện đan sư muốn điên? Thế mà tin tưởng tiểu tử này lời nói. Chân bảo bán đấu giá cùng thiên bảo các thuộc về cạnh tranh quan hệ. Chân bảo bán đấu giá là lâu năm cửa hàng, nội tình muốn so thiên bảo các hùng hậu rất nhiều. Sớm tại thiên bảo các còn chưa mở cửa hàng thời điểm, chân bảo bán đấu giá liền đem rất nhiều lợi hại luyện đan sư kéo vào đi. Thiên bảo các hiện tại cũng không có mấy cái luyện đan sư. Liên quan gì đến ngươi a? Vương đầy không vui chừng Lưu Trung liếc một chút. Chân bảo các quản sự là Lưu Trung, mà hắn đây là thiên bảo các quản sự. Hai cái sản nghiệp tồn tại cạnh tranh, bọn họ tự nhiên cũng là song phương nhìn không hợp nhãn. Hắc hắc, muốn không bao lâu thiên bảo các liền sẽ đóng cửa. Ngươi phách lối cái gì? Lưu Trung mặt mũi tràn đầy lạnh cười nói. Khác giấy giụa. Các loại thiên bảo các đóng cửa, đến chân bảo bán đấu giá nhìn cửa lớn a, xem ở chúng ta quen biết một trận, cơ hội này ta vẫn là sẽ cho ngươi. Lưu Trung lắc đầu, đi vào chân bảo bán đấu giá. Tiểu huynh đệ, tự giới thiệu mình một chút, ta là thiên bảo các quản sự, chúng ta ngay tại tuyển nhận luyện đan sư. Ngươi thật biết luyện đan sao? Lưu Trung sau khi đi, Vương Mãn Kỳ đợi nhìn lấy tự nhiên hỏi. Vương đầy cũng không có cách nào, dù sao thiên bảo các mới thiết lập đến không bao lâu. Tốt luyện đan sư đều bị chân bảo bán đấu giá cho lôi đi. Thiên bảo các không có tốt luyện đan sư, cấp trên đã hạ mệnh lệnh, cần phải để Vương Đầy tìm một cái lợi hại luyện đan sư tọa trấn. Không phải vậy lời nói liền lan trứng. Mấy ngày nay Vương Đầy tìm luyện đan sư đều nhanh tìm điên. Thường xuyên khắp nơi loạn truyền, hy vọng tìm tới một cái lợi hại luyện đan sư. Nhìn đến Tự Nhiên tự báo biết luyện đan, Vương Đầy liền tìm tới Tự Nhiên. Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu. Xin hỏi ngươi là mấy phẩm luyện đan sư? Vương Đầy xoa xoa tay, có chút chờ mong hỏi. Bất quá Tự Nhiên còn chưa kịp nói chuyện, Vương Đầy lại có chút hưng ý dã rời nói ra. Ngươi xem ra còn trẻ như vậy, đoán chừng vừa mới tấn thăng luyện đan sư đi. Ngạch, không thể nào. Chẳng lẽ ngươi liền nhất phẩm luyện đan sư đều không phải là? Vương Đầy gặp Tự Nhiên không nói chuyện, trừng to mắt nói ra. Chờ lát nữa ta luyện chế ra đến, ngươi đánh giá một chút liền biết. Tự Nhiên bất động thanh sắc nói ra. Tốt, đi theo ta, Vương Đầy nói ra. Sau đó, Tự Nhiên theo Vương Đầy rời đi. Ha ha, còn thật cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tùy tiện một người nói là luyện đan sư đều tin. Chân bảo các bán đấu giá cửa chính. Lưu Trung nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, cười lạnh nói, Tự Nhiên theo Vương Đầy đi vào Thiên Bảo Các. So sánh với chân bảo bán đấu giá náo nhiệt, Thiên Bảo Các lại có chút vắng vẻ. Thiên Bảo Các bán đồ rộng khắp, có công pháp, vũ khí, đan dược, chờ một chút, chủ yếu là cái này ba loại. Nhưng xác thực vừa mở tiệm không bao lâu, không có lấy xuất thủ đồ vật, cho nên sinh ý có chút quạnh quẽ. Đi vào Thiên Bảo Các, bên trong cũng không có bao nhiêu người. Trên quầy hai cái nhân viên bán hàng ngáp. Vương Đầy mang theo Tự Nhiên tiến vào luyện đan bên trong trong phòng. Nhìn thấy hai vị lão giả ngay tại luyện đan, đồng thời bên cạnh còn có mấy tên trợ thủ học đồ. Đây là hồi khí đan, nhất phẩm đan dược. Phía trên bày đặt đan phương cùng dược tài. Ngươi đến luyện chế một chút. Vương Đầy mang theo Tự Nhiên sau khi đi vào, chỉ trên mặt bàn bày đặt dược tài nói ra. Bên cạnh còn có một chương đan phương. Bên cạnh hai cái lão giả gặp Vương Đầy mang người tiến đến, có chút hồ nghi, dừng lại trong tay công tác. Nghe tới Vương Đầy gọi lạ lẫm thanh niên luyện đan, bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ người thanh niên này là luyện đan sư? Tự Nhiên nhìn một chút, lắc đầu, thế nào? Nhất phẩm đan dược ngươi cũng sẽ không luyện chế? Vương Đầy nhìn đến Tự Nhiên lắc đầu, có chút thất vọng nói ra, cùng thì nội tâm có chút phẫn nộ. Tiểu tử này nói hắn là luyện đan sư, lại ngay cả nhất phẩm đan dược cũng sẽ không luyện chế. Đây không phải tiêu khiển hắn sao? Đừng đắn. Vương Đầy chuẩn bị mắng lên thời điểm, Tự Nhiên mở miệng, luyện chế loại này đồ bỏ đi đan dược, ngươi đang vũ nhục ta sao? Nhất phẩm đan dược, Tự Nhiên căn bản không muốn luyện chế. Cho ta đến một bộ hoán thần đan dược tài, đón đến. Tự Nhiên từ tốn nói, hoán thần đan, đây chính là thuế phàm cảnh phá cảnh cần đan dược. Thuộc về ngũ phẩm đan dược, ngươi có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Tự Nhiên lời vừa ra khỏi miệng, Vương Đầy cùng chung quanh hai cái lão giả đều trừng to mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Đem dược tài lấy ra đi, Tự Nhiên từ tốn nói. Vương Đầy híp híp mắt, trong lòng có chút kinh dị không chừng. Trước mắt người thanh niên này thuận miệng liền muốn luyện chế ngũ phẩm đan dược hoán thần đan, cái này có chút nói mơ giữa ban ngày. Hắn muốn không phải cũng muốn thì cảm thấy đối phương là khoác lác, nhưng nhìn đến đối phương một bộ tự tin trước mặt, trong lòng có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ đối phương thật biết luyện chế hoán thần đan? Hoán thần đan dược tài thu thập một bộ cần 1 triệu linh thạch. Nếu như ngươi luyện chế thất bại, cái kia phải bồi thường chúng ta 1 triệu dược tài phí. Vương Đầy mở miệng nói ra. Ngươi đang chất vấn ta sao? Tự Nhiên sắc mặt không vui, có loại quay đầu liền đi xúc động. Nhưng là nghĩ đến chính mình tại Tác Tạp Tinh chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn tìm một chỗ dàn xếp lại, không phải vậy lời nói, Tự Nhiên trực tiếp liền đi. Vương Đầy nghe đến Tự Nhiên lời nói, phát phì cười, tiểu tử này xem ra có chút phách lối a, mà xui quỷ khiến nói ra. Hoàng lão, cầm một bộ hoán thần đan dược tài tới, để hắn luyện chế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.